Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2223, dùng tham gia làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân bị ngoài cửa Tô Vân Thanh âm cho kêu, tỉnh. Lại ngất đi, Trịnh Nhân do dự một chút, ngồi dậy bắt đầu nhớ lại dùng chân thực chi nhãn thấy hình ảnh. Một phen lần, một bước bước. Trịnh Nhân tựa hồ có ý nghĩ, một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tô Vân thấy Trịnh Nhân một mặt ngưng trọng ngồi ở trên giường. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh nói, người cái này lớn sáng sớm đang làm suy tưởng, chuẩn bị đắc đạo phi thăng. Không có sao, ta sẽ mang ngươi và Hắc Tử cùng nhau bay. Trịnh Nhân có chút chán ghét. Mới vừa nhớ lại đến Discovery thương hiệu Mr. 750W3 không tê từ cộng hưởng team Mr. liền bị Tô Vân cắt đứt nhớ lại. Tô Vân ngẩn ra, lão bản khi nào thì bắt đầu miệng lưỡi bén nhọn đứng lên. Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, nhà mình lão bản nhìn như tựa hồ nơi nào không giống nhau. Ta còn thiếu mấy phút, chờ chút ta một chút. Thuận tiện giúp ta quan một chút cửa. Trịnh Nhân nói. Tô Vân xoay tay đóng cửa lại. Nhưng mà người khác. Nhưng lưu ở trong phòng. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Không đi phản ứng hàng này. Cố gắng ngực trí nhớ mảnh vỡ bên trong tìm. Nhớ tin tức tương quan. Giống như là đang làm suy tưởng như nhau. Trịnh Nhân nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại các loại tin tức. Lon giáo sư phát minh tham gia giải phẫu đi xuống buồng tim xếp giảm cho thuật chữa trị buồng tim. Phòng vách đá nhọt giải phẫu. Hạch từ cộng hưởng phân tích phần mềm. Do Hạ Minh Châu tin y học hình ảnh chẩn đoán trung tâm hình ảnh đoàn đội cùng Âu Châu Pai công ty. Hợp tác, làm ra thích hợp người trong nước phần mềm. Buồng tim xếp giảm cho thuật là trong tim không ngừng nhảy dưới trạng thái tiến hành. Không cần bên ngoài cơ thể tuần hoàn giúp đỡ, ở siêu âm và từ cộng hưởng phụ trợ, ở DSA tinh chuẩn xác định vị trí hạ. Trước do lòng bác sĩ ngoại khoa ở người bệnh bên trái sườn gian mở cái miệng nhỏ, bộc lộ ra lòng phần nhọn phòng vách đá nhọt, lại do khoa tim tham gia bác sĩ thông qua cảnh bên trong tĩnh mạch con đường đưa nhập các loại ống. Dẫn, bên phải lòng cùng bên trái buồng tim bây giờ. Xe chỉ luồn kim. Toàn bộ tham gia giải phẫu quá trình, mình chữa bệnh tổ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tô Vân ở ngực mở miệng, xem xét muốn xếp tim bộ phận, mình thông qua cảnh bên trong tĩnh mạch con đường trồng vào ống dẫn. Đem tim xếp, lớn nhất điểm khó khăn ở chỗ loại này giải phẫu cần chuyên nghiệp dụng cụ. Ở 3, không hạch từ cộng hưởng phụ trợ do DSA hoàn thành. 912 có tương tự dụng cụ, có thể sử dụng siêu âm và DSA để hoàn thành hình ảnh. Nếu như cần, mình nhất định phải trong giải phẫu làm hạch từ cộng hưởng xây lại. Đây là đúng ca giải phẫu giai đoạn trước đang chuẩn bị độ khó tương đối lớn bộ phận. Nếu như loại bỏ những thứ này phần cứng, phần mềm lên khó khăn, cầm mập dày bên trái buồng tim làm là phòng vách đá nhọt tới xem. Quá trình giải phẫu muốn so với rất miễn cưỡng cắt đi một khối cơ tim đơn giản rất nhiều. Mấu chốt là trong giải phẫu tim không cần ngừng nhảy. Sau khi giải phẫu ngày thứ hai người bệnh là có thể xuống đất làm phụ trợ bình phục rèn luyện. Hao tổn máy bay, thật đúng là cái này quá trình giải phẫu. Chỉ là phòng vách đá nhọt và bên trái buồng tim khuếch trương hình béo mập là hai loại bệnh. Giải phẫu thuật thức còn phải làm cải tiến. Trịnh Nhân cẩn thận suy tính cái này giải phẫu quá trình. Khoan hãy nói, dùng ở thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh lên là hoàn toàn có thể. Chỉ là còn có mấy cái phương diện kỹ thuật điểm khó khăn muốn đánh chiếm. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Chỉ cần tìm được ý nghĩ liền có thể. Còn dư lại, đều là kỹ thuật tính vấn đề. Hơn nữa chân thực chi nhãn vậy đều thấy được các loại cũng phát chứng. Mình hoàn toàn có thể đem bãi mìn cho né tránh. Tựa hồ tốt dáng vẻ. Trịnh Nhân mở mắt ra. thấy được Tô Vân một mặt nghiêm túc nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì chứ? Xem ngươi phát chứng bệnh thần kinh. Ta đang suy nghĩ giải phẫu sự việc. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến. Giải phẫu, Miguel Batista giải phẫu, có cái gì tốt nghĩ? Ta không đề nghị dùng bổ phiến. Loại giải phẫu này ta chỉ gặp một lần. Dùng bổ phiến làm, sau khi giải phẫu người bệnh tim dính liên rất nặng, lòng chức năng bị ảnh hưởng rất lớn, bắn máu số điểm không đủ. Hiệu quả vậy, không phải bổ phiến, ta phải dùng tham gia giải phẫu làm. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Tô Vân ngây ngẩn, giống như là bị sét đánh như nhau. Trên trán tóc đen uể oải trôi giạt. Tham gia giải phẫu dùng để chữa trị thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh. Lão bản là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Tối ngày hôm qua người đàn ông kia nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, một lát hắn sẽ đi bệnh viện trò chuyện một chút giải phẫu sự việc. Tô Vân nói, ta đoán chừng là muốn xem chúng ta rốt cuộc là bác sĩ vẫn là tên lường gạt. Ừ. Vậy ta bắt chặt thời gian lại suy nghĩ một chút giải phẫu phải nên làm như thế nào. Ngươi và hắn cỡ một chút buổi trưa 11:30. Tới sớm vậy không ý nghĩa. Chúng ta cũng ở trên bàn mổ. Hẹn xong, làm giải phẫu thời điểm ngươi có thể muốn. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Thức dậy, rửa mặt, có Tô Vân nhìn, ngồi ở trên giường cũng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Lão bản, tham gia giải phẫu làm gì? Tô Vân kinh ngạc hỏi đến. Bên trái buồng tim xếp giảm cho thuật. Phòng trị liệu vách đá lựu cái loại đó thuật thức. Ngươi biết không? Tô Vân trầm mặc mấy giây. Khẽ gật đầu. Chỉ là gật đầu. Hắn nhưng không lên tiếng. Trịnh Nhân phỏng đoán Tô Vân biết loại này thuật kiểu tồn tại. Nhưng chưa từng có rõ ràng. Cũng khó trách. Toàn cầu khai triển không tới 100 ca, còn đều là hắn rời đi đế đô sau sự việc, mới có thể có tường tận biết rõ mới là lạ. Hơn nữa mình không phải là muốn phòng trị liệu vách đá nhọt, phải dùng tại thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh giải phẫu. Tô Vân phỏng đoán canh không có biện pháp rõ ràng, không nóng nảy, ta trước suy nghĩ một chút, còn có chút chi tiết muốn xong thiện. Có thể hay không làm không nhất định. Tranh thủ có thể. Trịnh Nhân cười một tiếng. Thức dậy, rửa mặt, ăn cơm. Trịnh Nhân và Tô Vân nói cũng phá lệ thiếu. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt nhìn ra có chút kỳ quái. Nhưng hai người cũng đều không nói gì. Yên lặng ăn cơm, đi làm. Một buổi trưa thời gian. Trịnh Nhân chuyên tâm suy nghĩ giải phẫu. Bởi vì Triệu Văn Hoa thêm tiến vào duyên cớ, cho nên Trịnh Nhân hướng trong viện nói lên chỉnh sửa phòng giải phẫu yêu cầu. Mình phải có một cái trong không gian, đồng thời xem Triệu Văn Hoa và Phú Quý Nhi giải phẫu. Theo lý Rudolf G. Wagner giáo sư trình độ đã không cần nhìn, nhưng Trịnh Nhân như cũ thận trọng không chịu khinh thường. Chỉnh tu bên trong không gian, công trình tính nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù trong viện mặt sấm nghiêm túc thịnh hành, nhưng muốn đưa vào sử dụng, làm sao vậy được lại qua một tuần lễ thời gian. Trịnh Nhân nhìn Triệu Văn Hoa, Tô Vân thì ngồi ở một trong tay xem Phú Quý Nhi làm giải phẫu. Tiếp giải phẫu gợn sóng không hưng, Trịnh Nhân đại khái có ý nghĩ sau đó, mượn mấy cái cơ hội tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Làm trên 100 buổi giải phẫu ngược lại là có thể thành công, chỉ là độ hoàn thành có chút thấp, cái này còn là đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu tiêu chuẩn. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được, buổi trưa, giải phẫu toàn bộ kết thúc, Triệu Văn Hoa ngoan ngoãn xảo xảo đi đưa người bệnh, Trịnh Nhân thì cởi áo chì đến tìm Tô Vân, lão bản, giải phẫu muốn rõ ràng liền không? Ta làm sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy đây? Tô Vân nói, có thể nhìn ra, một buổi trưa này Tô Vân vậy đang không ngừng suy tính. Tìm giải phẫu phương thức, xong hết rồi, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Mặc dù độ hoàn thành có chút điểm thấp,